Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, nhiệm vụ bắt đầu. Từ linh khí ngưng hóa viên đạn mang bọc lấy đánh lớn lực sát thương dày đặc bay về phía Phan Giang Long. Tuy nhiên những viên đạn này không đủ chí mạng, nhưng là dù sao mang theo lực sát thương, Phan Giang Long cũng không dám đứng đấy để nó đánh, vội vàng tránh trái tránh phải, miễn cưỡng tránh đi từng viên đạn. Mau dừng lại, người mẹ nó điên rồi sao? Dám ở Cửu Hương phái động thủ. Phan Giang Long vừa sợ vừa giận, hắn muốn đi lên, nhưng Tần Mộc Thần ám khí thực sự quá hung mãnh, nhất thời khó có thể cận thân. Xì kéo, Phan Giang Long y phục bị kéo ra một đạo vết nứt, kém chút làm bị thương hắn. Thảo, cho thể diện mà không cần. Phan Giang Long trong mắt tàn khốc lóe lên, toàn thân linh lực vận chuyển, một trường vỗ ra, trong nháy mắt, không khí chung quanh vặn vẹo, đầy trời hắc quang ngưng tụ, như là phủ phục hồng hoang cự thú, đột nhiên bắn ra đánh giết đồng dạng, làm cho người tâm thần run rẩy dữ dội. Lý Tứ, nếu là không lăn ra đến, lão tử giết chết ngươi. Tần Mộc Thần quát to. Xa xa núp trong bóng tối, Lý Tứ nghe được Tần Mộc Thần gầm thét, thầm mắng một tiếng, đành phải theo chỗ tối bay ra, nhất quyền tiến ra đón. Phốp, cảm ứng được đối phương cường hãn uy áp, Phan Giang Long biến sắc, muốn tránh né lại đã chậm, trường ấn trong nháy mắt tán loạn, mà hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Thế mà tiểu tử này láo cá cùng cực, gặp Tần Mộc Thần có cao thủ tương trợ, mượn bị đánh bay lực đạo, không trung lật ra ngã nhào một cái, hướng về nơi xa hốt hoảng chật vật chạy trốn. Cút ngay cho ta trở về. Tần Mộc Thần gọi ra Phong Hỏa Luân, muốn đuổi theo, lại bị Lý Tứ ngăn lại. Đừng cản ta, Tần Mộc Thần lạnh giọng nói, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Hảo huynh đệ bị như thế khi nhục, hắn giết tên khốn kiếp kia tâm đều có. Đây là Cửu Hương phái cái bệ, cũng không cần đem sự tình làm lớn. Đối Vân trưởng môn cùng Hoàng Ngưu phái cũng không tiện. Mà lại, người trước ngoảnh đầu tốt huynh đệ ngươi đi. Lý Tứ vội vàng nói. Tần Mộc Thần sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Mao Đản nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mao Đản, Tần Mộc Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng đi qua dò xét thương thế của đối phương, gặp Trương Mao Đản chỉ là nhất thời lửa giận công tâm ngất đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn kiếp, sớm muộn giết chết ngươi. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm Phan Giang Long đi xa phương hướng, gằn giọng nói, đem hôn mê Trương Mao Đản mang về túc xá. Tần Mộc Thần sắc mặt âm trầm như mực, tuy nhiên sớm đoán được Hứa Tâm Văn khả năng thay lòng đổi dạ, nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia tuyệt tình như thế, khó tránh khỏi làm lòng người rét lạnh. Đáng thương Trương Mao Đản cái này đàng hoàng hài tử, trắng yêu nhiều năm như vậy, cái kia Phan Giang Long nhất định phải cho giáo huấn một lần. Dù là không thể giết chết hắn, cũng muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Mộc Thần đã trải qua sơ bộ kế hoạch tốt, tỉ thí lần này kết thúc, các loại Hoàng Ngưu phái sau khi rời đi, hắn sẽ lặng lẽ lưu lại đối phó Phan Giang Long. Lý Tứ là không thể nào giúp hắn, nhưng là Âu Dương Phi Phàm có thể. Lão gia hỏa này luôn miệng nói chỉ có kết đan kỳ, nhưng khẳng định có ngưu bức bí pháp. Để hắn đi làm tàn Phan Giang Long, cần phải không có vấn đề gì. Chỉ là để Tần Mộc Thần không ngờ tới chính là, kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu, Phan Giang Long lại bắt đầu vận mệnh bi thảm. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần dậy thật sớm, chuẩn bị cùng những người khác đi Cửu Hương phái quảng trường. Trương Mao Đản vẫn còn đang hôn mê lấy, nhưng Tần Mộc Thần biết, gia hỏa này đã tỉnh. Chỉ là bởi vì quá mức thương tâm, không nguyện ý tỉnh lại đối mặt hiện thực. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Lão Trương ngươi yên tâm, Hứa Tâm Văn sớm muộn sẽ hối hận lựa chọn của mình. Người tốt như vậy người, cũng nhất định sẽ tìm tới một cái so với nàng tốt hơn nữ hài. Mặt khác, cái kia Phan Giang Long ta làm định. Trương Mao Đản giật giật bờ môi, không có lên tiếng, phát ra một tiếng nhàn nhạt thở dài. Nghỉ ngơi thật tốt, Tần Mộc Thần cũng không tiện khuyên nói cái gì. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, rời đi phòng, đi vào quảng trường, sớm đã là người đông tấp nập. Lôi đài để đặt tại ở giữa nhất, chung quanh thiết lập lấy mấy tầng kết giới. Lôi đài cũng là từ đặc thù hòn đá chế tạo, rất khó đem tổn hại, bảo đảm tỉ thí trôi chảy tính. Người sắc mặt làm sao kém như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp lo lắng nhìn qua hắn. Tần Mộc Thần lắc đầu, nhìn chung quanh một vòng về sau, bỗng nhiên nhíu mày, không đúng. Bá hổ môn người làm sao còn chưa tới? Vân Nhược Thủy nhẹ nói. Hôm qua vương trưởng môn bỗng nhiên triệu tập chúng ta đi thương nghị sự tình. Nói cho chúng ta biết nói. Bá hổ môn không có ý định tới. Giống như đã xảy ra chuyện gì. Không tới. Tần Mộc Thần ngạc nhiên. Ý tứ nói đúng là. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta cùng cửu hương phái người tỉ thí. Vân Nhược Thủy điểm một cái trán, nói ra, bất quá dạng này cũng tốt, sớm một chút tỉ thí xong về sớm một chút, về sau chúng ta cũng không tham gia, loại này tỉ thí tuy nhiên có thể ma luyện đệ tử, nhưng là chân chính tác dụng cũng không lớn. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Một lát sau, cửu hương phái trưởng môn, trưởng lão cùng các viện chân nhân cũng đều tới. Song phương một phen lời khách sáo về sau, ào ào ngồi xuống. Tần Mộc Thần thấy được Phan Giang Long, đối phương đang cùng bên cạnh Hứa Tâm Văn nói cái gì đó. Hứa Tâm Văn thỉnh thoảng hé miệng cười khẽ, mảy may chướng mắt vừa chia tay lúc khổ sở cùng áy náy. A, nữ nhân. Tần Mộc Thần nhếch miệng, bất quá nhìn đến tình hình này, Tần Mộc Thần liền biết Phan Giang Long cũng không có đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho trưởng môn. Dù sao cũng là không quá hào quang sự tình. Không có ý tứ nói. Thống Nhi đâu? Thống Nhi làm sao không có tới? Ngồi tại chính bên trong Vương Chi Khôn bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện Nhi tử bóng người. Có chút bất mãn nói. Bên cạnh Kha Bạch Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, lẩm bẩm nói, kỳ quái a, vừa mới ta đều trông thấy hắn, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là quên thứ gì hồi đi lấy? Hừ, tiểu tử thúi này quá khiến người ta thất vọng. Vương Chi Khôn tức giận nói, hắn hướng về Phan Giang Long vẫy vẫy tay, đem đối phương hô đến trước người, nhàn nhạt hỏi, Giang Long, an bài như thế nào? Phan Giang Long mỉm cười nói. Sư phụ, đệ tử đã an bài thỏa đáng. Chờ một lát thiếu gia vào sân. Chỉ cần dựa theo ta nói, nhất định sẽ cho vân trưởng môn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vương Chi Khôn hài lòng nhẹ gật đầu. Giận dữ nói, vẫn là người làm việc ta yên tâm a. Đang nói, cái kia bất tranh khí nhi tử tới. Chỉ là thời khắc này Vương Phạm Thống, hoàn toàn không có ngày hôm qua ra vẻ dương dương, khuôn mặt dường như bị rút khô huyết dịch, trắng bệch vô cùng, tóc có chút lộn xộn, đi bộ đều hoảng hốt không chừng, nhất là cặp mắt kia, hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm cứ, dường như vừa mới đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Thống Nhi, ngươi thế nào? Kha Bạch Tuyết đã nhận ra nhi tử dị thường, lo lắng hỏi. Vương Phạm Thống thân thể run lên, mặt tái nhợt gò má chuyển hướng mẫu thân, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhu nhu bờ môi, run giọng nói, không có, không có gì, xú tiểu tử, tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Vương Chi Khôn nổi giận mắng, Vương Phạm Thống giống như cương thi giống như chậm rãi đi tới. Khi thấy một mặt mỉm cười Phan Giang Long lúc, cước bộ của hắn một trận, trong mắt vẻ sợ hãi lần nữa hiện lên, thân thể rung động lợi hại hơn. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Phan Giang Long nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Vương Phạm Thống chỉ là theo dõi hắn không nói lời nào. Ánh mắt kia, giống như một cái đói khát sói, thấy được một mực đáng yêu con cừu nhỏ giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.